Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Vì huynh trước choáng một bước. 1/2. Giang Trường Phong vô cùng ngạc nhiên. Không phải Tế Phong Chu, thế mà là Lục Thanh Sơn. Đến mức Bách Vân Quốc, xác thực có vấn đề. Hắn vị hoàng tử này tùy tùng bên trong, thế mà cất giấu ma tộc người. Ngang cao vút long ngâm vang vọng, một cỗ bàng bạc ma long chi uy, uy áp toàn bộ cầu đá. Bốn phía ma khí điên cuồng hội tụ, rót vào Lục Thanh Sơn thể nội. Chỉ gặp Lục Thanh Sơn trên cánh tay trái bắt đầu hiển hiện một đầu giao long đồ án, tản mát ra vô tận ma uy, bàng bạc chi lực mênh mông, càn quét cầu đá. Chung quanh người, trừ Lục Thanh Sơn tại bên trong, toàn bộ bay tứ tung ra ngoài. Có võ giả một cái sơ sẩy, trực tiếp ngã ra cầu đá, rơi vào vực sâu. Phanh phanh từng vị võ giả rơi xuống tại cầu đá. Cho dù là đạo quả lục trọng Ôn Cô Thanh Vân, đồng dạng ngăn cản không nổi ma uy bộc phát, thụ trọng thương. Giao long quanh quẩn đỉnh đầu, khủng bố ma long uy áp. Mọi người tại đây như cùng sơn phong áp thân, liền đứng lên đều khó khăn. Bách Vân hoàng tử, Lục Thanh Sơn cúi đầu xuống, nhìn xuống lương loạn. Ngươi gửi hồn chi linh bây giờ đã phế, nếu không kịp thời cứu chữa, ngươi đem biến thành phế nhân. Không đúng, ngươi không có cơ hội, là người chết. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thất Khiếu rướm máu, tóc tai rối bời, lương loạn hai mắt rướm máu, nhìn chằm chằm hắn. Lục Thanh Sơn không có trả lời hắn, ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu. Làm rất tốt, hiện tại ta liền giúp ngươi diệt trừ Giang Trường Phong. Tế Phong Chu thần sắc lạnh lùng, là tất cả mọi người. Không có vấn đề. Lục Thanh Sơn nhếch miệng, lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Tế Phong Chu, uổng ngươi là Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc, thế mà cùng ma tộc hợp tác. Ôn Cô Thanh Vân lạnh giọng mở miệng, chúng ta bỏ mình, các ngươi cũng vô pháp rời đi ma quật. Tế Phong Chu, ngươi điên, một ngày ấy chúng ta chết rồi, ngươi Hải Hoàng Tông chịu được trả thù. Các đại thế lực kinh sợ, các ngươi nhìn không thấy. Tế Phong Chu lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong, ân oán của chúng ta ngay tại hôm nay chấm dứt. Chê cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Trường Phong sư huynh động thủ. Thiên Mộng năm người thần sắc run lên, đồng thời bảo vệ Giang Trường Phong. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, mắt lộ ra tiếc hận, giữa chúng ta thật có kia bao lớn cừu hận, ngươi phải chết. Tế Phong Chu mặt hiện vẻ điên cuồng, chính mình hai lần truyền kỳ con đường vừa muốn bước ra liền bị Giang Trường Phong cho đoạn mất. Lần thứ nhất Thiên Viêm Đảo để hắn nhặt cái tiện nghi, mình bị khuất nhục kéo ra đi. Lần thứ hai Minh Chủ giao thủ, mình bị một chiêu đánh hôn mê. Hắn Tế Phong Chu không phải Giang Trường Phong đá đặt chân, không phải phụ trợ hắn mà tồn tại. Tế Phong Chu lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta Tế Phong Chu muốn chân chính bước ra truyền kỳ bước đầu tiên. Không có Giang Trường Phong, chính mình liền có thể đúc thành truyền kỳ, dương danh Đông Hải, thậm chí toàn bộ võ giới. Lục Thanh Sơn đồng dạng nhìn xem Giang Trường Phong, khinh thường nói, đạo hồn ngũ trọng, ngươi không kém, nhưng còn chưa đủ ở dưới tay ta sống sót. Đông Hạ đệ tam âm thanh lạnh lùng nói, buồn cười, các ngươi chưa từng thấy qua Trường Phong sư huynh chân chính thực lực. Cho tới bây giờ, hắn cũng không lo được cái gì, chỉ có thể cầu nguyện. Giang Trường Phong nhanh lên đứng ra, chụp chết cái này hai hàng. Ôn Cô Thanh Vân đám người đồng dạng nhiều một vòng lòng tin. Không tệ, Trường Phong sư huynh, há lại các ngươi có thể ngưỡng vọng. Kia vô pháp địch nổi bá kiếm kiếm ý, chỉ cần nhất kiếm, cái này Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Hoang Tông Cố Thiệu Lân, Thiên Lôi Điện Lôi Vân Liệt, bọn hắn tất cả đều chờ mong đệ nhìn xem Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh, ra tay đi. Thiên Mộng chờ 5 người cũng một mặt chờ mong. Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu thần sắc đột nhiên ngưng lại. Chẳng lẽ Giang Trường Phong còn có cái gì át chủ bài? Giang Trường Phong ho nhẹ 2 tiếng, khẽ thở dài, lưu cho ta cái toàn thây, được không? Các đại thế lực, ngoặc kép, đừng làm rộn, hiện tại liền trông cậy vào ngươi. Ngươi lại nói lên loại lời này, cho ngươi lưu lại toàn thây. Không phải nói là, hiện tại quỳ xuống, cho các ngươi lưu lại toàn thây sao? Vì cái gì trái lại rồi? Ngây thơ, Hải Hoàng hộ mệnh đan, cái mạng thứ hai, có thể nào không đem ngươi phân thây? Tế Phong Chu âm thanh lạnh lùng nói. Lục Thanh Sơn mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ta có thể cho ngươi giãy giụa tư cách. Tiếp ta 3 chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Ai, không nghĩ tới, ta Giang Trường Phong, thế mà lại ngã quỵ trong tay các ngươi. Giang Trường Phong thở dài một tiếng. Sư đệ sư muội, theo vi huynh hiểu rõ, trong hôn mê, không cảm giác được đau đớn. Vi huynh trước choáng một bước, phù phù Giang Trường Phong hôn mê, thẳng tắp địa đổ vào trên cầu đá. 4 vị thiếu phong chủ, ngoặc kép, Lục Băng Hà, ngoặc kép, các đại thế lực, ngoặc kép, ta hắn sao tuyệt vọng. Nhà mình minh chủ, vì cái gì như thế không đáng tin cậy. Ha ha ha, Tế Phong Chu cùng Lục Thanh Sơn đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là Giang Trường Phong, công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, sao mà buồn cười. Phù phù phù phù tiếng cười chưa ngừng, một cái tiếp một cái hôn mê. Rất nhanh, trên cầu đá chỉ còn lại 2 người bọn họ đứng. Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu một trận, như vậy nghe lời, toàn thể hôn mê chờ chết. Đã thấy, hôn mê Giang Trường Phong, chậm rãi bò lên, sắc mặt không còn tái nhợt. Tiêu Tụy, 2 người đồng thời hiển hiện vẻ cảnh giác. Ngươi làm cái quỷ gì? Giang Trường Phong đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lục Thanh Sơn. Ta hỏi ngươi, Lý Càn, Vu Khôn, là ngươi giết chết? Lý Càn, Vu Khôn, Lục Thanh Sơn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tế Phong Chu nheo mắt, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Giang Trường Phong, thiếu giả thần giả quỷ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nếu không phải, lưu ngươi toàn thây, Giang Trường Phong lạnh nhạt nói, tiếp lấy băng lãnh xuống tới. Nếu là, chết không toàn thây, buồn cười, chỉ bằng ngươi. Lục Thanh Sơn cười nhạo một tiếng, đỉnh đầu ma long lần nữa phát ra cao vút long ngâm. Uy áp tăng thêm, ngươi cho rằng, ta vẫn là trước đó Lục Thanh Sơn. Oanh long chốc lát, một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng, dùng Giang Trường Phong làm trung tâm, bạo phát đi ra, xanh thảm thủy chi lực, xích hồng hỏa chi lực, lăng lệ kim quang chi kiếm, tam quang diệu thế, xua tan ma vụ, dung chuyển cầu đá, một cỗ khủng bố uy áp khuếch tán ra đến, tựa như một tôn viễn cổ đại năng, khôi phục trở về, cầu đá chấn động. Ma khí tán loạn, toàn bộ vực sâu chỗ bị tam quang chi lực tràn ngập. Ngang, ô tương đương, đen nhánh giao long phát ra long ngâm. Ngay sau đó nghẹn ngào một tiếng, tại run lẩy bẩy, bàn co lại thành một đoàn. Phốc phốc, Lục Thanh Sơn một búng máu phun ra, thân thể như cùng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tế Phong Chu sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, răng đều đang run rẩy. Hợp nhất, cái này mẹ hắn là hợp nhất cao thủ. Không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Không phải đạo hồn ngũ trọng sao? Tỷ võ thời điểm, ngươi còn lưu thủ rồi. Ngươi hắn sao tẩu hỏa nhập ma? còn có thể có thực lực như thế? Hiện tại, trả lời vấn đề của ta. Giang Trường Phong hờ hững nói, nhìn thẳng Lục Thanh Sơn, đến mức Tế Phong Chu. Không nhìn, đây chính là cái phế vật đồ chơi. Từ đầu đến cuối, đều không có coi hắn là chuyện, chỉ là chính hắn thích nhảy. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, lau khóe miệng huyết dịch. Lục Thanh Sơn chậm rãi bò lên, mà lòng vội vàng bay đến bên cạnh hắn, quay quanh được thân thể của hắn. Giang Trường Phong, người thật đúng là thâm bất khả trắc. Lục Thanh Sơn hai con ngươi hiện ra huyết quang, há miệng ra, mà lòng hóa thành một đạo ma khí, chui vào trong miệng hắn, khí tức lại lần nữa bạo tăng. Giang Trường Phong lãnh đạm nhìn xem hắn, không cần dãy dụa, ngươi lại liều mạng, cũng bất quá là một cái đạo hồn. Hiện tại Lục Thanh Sơn chỉ là đạo hồn thất trọng, nuốt ma long, miễn cưỡng đến đạo hồn cửu trọng. Lực lượng này còn chưa đủ hắn một bàn tay. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống ta? Lục Thanh Sơn mục bên trong huyết quang càng lúc càng nồng nặc. Có thể hỏi ra vấn đề này, xem ra các ngươi thần thiên đã phát giác, bắt đầu điều tra chúng ta. Không sai, thần thiên hai vị thiếu phong chủ đều là chúng ta giết. Hiện tại lại thêm một cái ngươi. Ma chi hồn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.